Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2221, 2204 âm sinh chi hoa 2. Trước đối phó cá cốc thời điểm, Diệu Tâm liền đem món pháp khí này lấy ra quá một lần, lúc đó Diệp Thiếu Dương còn ở bên trong tâm nhổ nước bọt quá đây là Harry Potter dùng pháp trượng, rất tò mò nhìn nàng dùng như thế nào, có điều nàng lúc đó chưa kịp sử dụng, biến cố liền phát sinh. Giờ khắc này lần thứ hai bị nàng cầm trong tay, hiển nhiên làm tốt ứng phó tất cả chuẩn bị, tiếng khóc càng ngày càng gần, ngay ở phía trước. Đoàn người chậm lại bước chân, chậm rãi thiếp quá khứ, chờ chút. Mao Tiểu Phương đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng, kéo Diệp Thiếu Dương, chỉ mặt đất, vết máu, một cái thật dài vết máu, chiếu vào gạch đá lát thành mặt đường trên, Diệp Thiếu Dương dùng mũi chân nhẹ nhàng đạp một hồi, sền sệt, nói rõ là mới vừa vẫy lên đi không lâu, vậy dĩ nhiên chỉ có thể là Tào Vũ Hưng, hắn, gặp cái gì, qua xem một chút. Tiếng khóc thì ở phía trước, cũng không cần nghiên cứu những này vết máu, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đèn trong ánh đèn bên trong phạm vi. Cuối cùng cũng coi như xuất hiện một người cái bóng, tồn trên mặt đất, phía sau lưng hướng về mọi người, hai tay bụng mặt, ở nơi đó vừa kéo địa khóc lóc. Từ y phục trên người xem, chính là Tào Vũ Hưng, Diệu Tâm ngăn cản đoàn người, đồng thời đứng lại, nhìn Tào Vũ Hưng bóng lưng, Lưu Hiểu Thanh không nhịn được nhẹ nhàng kêu một tiếng, Vũ Hưng, Tào Vũ Hưng từ từ ngừng khóc khấp, sau đó, chậm rãi xoay người lại, ánh đèn chiếu vào trên mặt của hắn, tất cả mọi người hít vào một hơi. Diệu Tâm thậm chí che miệng lại, ánh đèn bên dưới, Tào Vũ Hưng không có da mặt, bắp thịt bại lộ ở bên ngoài, bởi vì không có mí mắt duyên cớ, hai con mắt có vẻ đặc biệt lớn, trừng mắt mọi người, huyết không ngừng từ trên mặt hắn nhỏ xuống đến, hình ảnh này. Đặc biệt kinh sợ, may là ở đây đều là pháp sư, ở phương diện này tâm lý năng lực chịu đựng khác hẳn với người thường, nếu như là người bình thường, thấy cảnh này không hù chết cũng đến dọa ngất, tại sao lại như vậy? Lưu Hiểu Thanh nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói rằng, Vũ Hưng, ngươi làm sao? Tào Vũ Hưng dĩ nhiên đứng lên, viết miệng, phát sinh nhẹ nhàng tiếng khóc, tự hồ muốn hướng bọn họ này vừa đi tới, sau đó nhưng bỗng nhiên xoay người, hướng xa xa chạy vội lên, Vũ Hưng ngươi trở về. Lưu Hiểu Thanh sợ hắn lạc đường, tình thế cấp bách bên trong đuổi theo. Đoàn người cũng theo bắt đầu chạy, Diệp Thiếu Dương đuổi theo Lưu Hiểu Thanh, nói rằng, ta đã nói với ngươi, người bị xé ra thể diện. Không thể có thể sống sót. Mất máu quá nhiều, coi như bất tử, cũng sớm nên hôn mê, không thể còn có sức lực chạy trốn. Lưu Hiểu Thanh một hồi đứng lại, trừng mắt Diệp Thiếu Dương, ngươi là nói, hắn đã chết rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Pháp sư đều có âm dương nhãn, phổ thông quỷ yêu trốn có điều con mắt của bọn họ, thế nhưng vừa mới, bọn họ nhìn thấy Tào Vũ Hưng, xác thực thật là hắn, nhưng thân thể là của hắn, nội tại nhưng là không nhất định. Diệp Thiếu Dương đánh có chết cũng không tin một người bị xé ra thể diện, còn cùng người không liên quan tự chạy nhanh như vậy, lại nói, nếu như đúng là Tào Vũ Hưng, nhìn thấy bọn họ nên cầu cứu mới đúng, tại sao muốn chạy, bất kể nói thế nào, cũng đến đuổi theo hắn, phải biết, ở trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệu Tâm nói xong, lại đuổi theo, đoàn người dọc theo vết máu một đường chạy, mãi đến tận dưới chân gạch đá đều không còn, thành núi đá. Bốn phía không gian cũng càng lúc càng lớn, phía trước lần thứ hai nghe thấy nước chảy âm thanh, Diệu Tâm cảm giác không được, để mọi người dừng lại, hướng bốn phía đánh giá quá khứ, nhưng bởi đèn trong độ sáng không đủ, không chiếu sáng quá nhiều địa phương, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy, bọn họ thật giống là đi tới trong một cái sơn động, chu vi vô cùng rộng rãi, tự hồ là một cái rất lớn không gian, phía trước cách đó không xa có róc rách tiếng nước chảy, các ngươi đứng, ta đi xem. Diệp Thiếu Dương cầm đèn trong liền đi về phía trước, ta bảo vệ ngươi. Diệu Tâm cầm nàng pháp trượng đi theo, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cợt, đi không bao xa, đèn trong ánh đèn chiếu đến phía trước cách đó không xa một cái lòng đất dòng suối, so với trước nhìn thấy cái kia một cái muốn rộng, dòng nước cũng càng gấp, dưới chân con đường này đến cùng sau khi, phía trước có gạch đá tu ra đến một tòa cầu hình vòng, Tào Vũ Hưng vết máu, đi phía trái chết vẫn kéo dài tới nước một bên, sau đó liền không còn. Diệp Thiếu Dương cùng Diệu Tâm liếc nhìn nhau, đi tới kiều dưới, hướng về trên cầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện không phải bình thường kiều, mà là một cái hai con nhọn, trung gian nhô lên đến một tòa kiến trúc, ở kiều trung gian rộng rãi nhất địa phương, có một tòa bồn hoa, đèn trong chiếu quá khứ, phát hiện trong bồn hoa mọc ra rất nhiều hoa, tổng cộng có hai loại, một loại là đỏ như màu máu, Diệp Thiếu Dương một chút liền nhận ra đây là hoa bỉ ngạn, chỉ có âm ti mới có trường, nhân gian ngoại trừ số rất ít ngoại lệ tình huống, là không thể nhìn thấy, trước mắt chính là ngoại lệ tình huống, phía bên kia mở nhân gian, tất có yêu tà. Đây là pháp thuật giới một cái nhận thức chung. Có điều, nơi này ngoại trừ hoa bỉ ngạn, còn có một loại màu vàng hoa, mặt trên có mấy điểm đen, nhìn qua như là người khuôn mặt tươi cười, chỉ có điều cười đến khá là quái dị, này hồng chính là hoa bỉ ngạn, ta nhận ra, này màu vàng chính là hoa gì, âm sinh sắc vi. Diệp Thiếu Dương đạo, loại này tiêu vào âm ti đều là không có, chỉ có ấm nước hà bờ phía bắc nơi sâu xa mới có, nghe đồn là hấp thu ấm nước giữa sông tàn tinh phách mọc ra, có nói pháp, mỗi một cây hoa, đều là một con hồn hóa sinh chi hình, Diệu Tâm cao mày nói, làm sao ngươi biết, ta đi qua ấm nước hà bờ phía bắc, cách âm ti có ít nhất mấy trăm dặm địa phương, chỉ có ở nơi đó mới có thể nhìn thấy loại này hoa, Diệu Tâm vừa nghe, càng thêm ngờ vực. Ấm nước hà bờ phía bắc, cái kia không phải âm ti mặt đất, ngươi tại sao đi qua ở đâu, bình thường pháp sư, đi âm phạm vi vẻn vẹn hạn chế ở âm ti bên trong, cực nhỏ gặp có lướt qua ấm nước hà bờ phía bắc, chớ đừng nói chi là thọc sâu mấy trăm dặm. Diệp Thiếu Dương nói như vậy, không thể không đưa tới Diệu Tâm hoài nghi, ngươi hiện tại muốn giờ nghe ta nói cố sự sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, ta chỉ là hiếu kỳ, một mình ngươi chân nhân bài vị, làm sao gặp đi cái loại địa phương đó, ngươi làm sao dám đi? Diệu Tâm nói xong, đi tới cầu hình vòng, xem thường chính mình. Diệp Thiếu Dương âm thầm biểu môi, đuổi theo. Càng đi về phía trước vài bước, đèn trong chiếu phạm vi càng rộng hơn, có thể mơ hồ thấy hoa đàn trung gian, có một cây to lớn hoa cỏ, lá cây to lớn, có ít nhất cao 2 mét, lá cây nhìn qua như là lô hội, chỉ có điều là màu đỏ, nhưng không phải hoa bỉ ngạn loại kia đỏ như máu, mà là màu đỏ tươi, phiến lá vặn vẹo, quấn quýt lấy nhau, món đồ quỷ quái gì vậy, hai người ngẩn ra, tiếp tục đi về phía trước, tia sáng càng thêm sáng sủa, Diệp Thiếu Dương đột nhiên sửng sốt, nói, này căn bản là không phải lá cây, này dời ạ là cánh hoa, tại đây chút to lớn cánh hoa phía dưới, có một tùng lá cây, màu xanh sẫm, đây mới thực sự là lá cây, nói cách khác, bị Diệp Thiếu Dương cùng Diệu Tâm xem là lá cây, kỳ thực là một đóa hoa, cao 2 mét, khổng lồ như thế hoa. Quả thực chưa từng nghe thấy, tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, hai người phát hiện, đóa hoa này có chút nụ hoa chờ nở, từ hình thái trên xem, có chút yêu diễm, cũng có một loại. Không nói ra được quỷ dị. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2222, 2205 âm sinh chi hoa 3. Cái này ngươi từng thấy chưa? Diệu Tâm hỏi, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Ngươi gặp, không có, ngươi liền những này âm sinh sắc vi đều gặp, ta cho rằng ngươi có thể nhận được, ta còn chưa từng gặp lớn như vậy hoa, e sợ không phải tự nhiên sinh trưởng nơi này, tất nhiên là không, nơi này có hoa đàn, còn có những này hoa bỉ ngạn cùng âm sinh sắc vi, hiển nhiên là bị người loại ở đây. Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương liền trầm mặt, Diệu Tâm cũng trầm mặt, đem những quỷ này vực hoa loại ở đây, tất nhiên là mục đích nào đó. Thế nhưng hai người đều không nghĩ ra tại sao muốn làm như thế. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ta duy nhất có thể nghĩ đến chính là, những này hoa bỉ ngạn, cùng âm sinh sắc vi, đều có thể phun ra âm khí, chế tạo một loại cục bộ thật giống quỷ vực như thế hoàn cảnh. Sau đó thì sao? Tại sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái, ta làm sao biết, ngược lại khẳng định là cùng trung gian đóa hoa này có quan hệ. Ngẩng đầu lên, tiếp tục xem cái kia cây to lớn hoa, này khỏa hoa, nếu như không bất ngờ, nhất định cũng là quỷ vực thực vật. Diệu Tâm nghĩ đến cái gì, nói rằng, ngươi cảm thấy có không có khả năng, loại những này hoa bỉ ngạn cùng âm sinh sắc vi, chính là vì cho này cây hoa xây dựng một cái tương tự quỷ vực hoàn cảnh, để nó có thể sinh trưởng xuống. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, ngươi là nói, dùng những này hoa phun ra âm khí, đến cung này cây hoa trưởng thành. Diệu Tâm gật gù. Diệp Thiếu Dương đi lên phía trước, kiểm tra trong vườn hoa tình huống. Lúc này mới phát hiện trong vườn hoa có bùn đất, có điều là đỏ như màu máu, cũng không biết là máu người vẫn là ở trong đất lẫn lộn đặc thù thành phần, thổ là ướt át. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút kiều diện, phát hiện dòng suối kề sát cầu nối phía dưới xuyên qua, nghĩ đến kiều dưới khả năng là trống rỗng, hoặc là có khe hở, suối nước có thể thẩm thấu tới, bởi vậy mới bảo đảm trong bồn hoa bùn đất ướt át, những này hoa cũng bởi vậy có thể tồn sống tiếp, bất quá đối với những quỷ này vực thực vật tới nói. Ngoại trừ lượng nước ở ngoài, còn muốn có năng lực đủ sản sinh tà khí đầu nguồn, như vậy mới có thể duy trì sinh trưởng. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương hoài nghi trong đất bùn quá nữa là chôn thi thể loại hình. Diệp Thiếu Dương dùng tay nắm một cái màu đỏ bùn đất, tiến đến mũi phía dưới nghe lên. Đang lúc này, đột nhiên một cơn gió thổi tới, đón lấy một hương thơm kỳ lạ từ xoang mũi tiến vào thân thể, rất quen thuộc hương vị. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nhớ tới, trước mới vừa vào cửa đá thời điểm, đã nghe từng tới loại này hương vị, chỉ là lúc đó vô cùng nhạt. Ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một màn kinh người, này cây to lớn hoa, những người vặn vẹo cùng nhau cánh hoa, chính ở từ từ mở ra, trung gian, không có xem hoa ăn thịt người như vậy khuếch đại hàm răng, mà là thật giống có một lớp màng, bên trong bao vây một cái hình người trạng đồ vật, chuyện này là nó nhụy hoa. Diệp Thiếu Dương cũng không lo nổi đi nghe cái gì bùn đất, đứng lên, quan sát tỉ mỉ trước mặt vật này, lớp màng kia là nửa trong suốt, có thể ngờ ngợ nhìn thấy trung gian người kia ngoại hình cùng ngũ quan. Hai người nhìn chầm chầm nhìn một hồi, Diệu Tâm đột nhiên nói rằng, Thiếu Dương tử, ngươi xem người này có phải là khá giống là Vũ Hưng. Diệp Thiếu Dương cũng có ý nghĩ này, nghe được nàng cũng nói như vậy, cái kia 8 phần 10 là được rồi. Tào Vũ Hưng, chăng trước đóa hoa này cho ăn, không đúng vậy, vừa nãy một đường đuổi tới, Tào Vũ Hưng thể diện tuy rằng không còn, tuy nhiên không đến nỗi trực tiếp bị hoa cho nuốt hoàn toàn không phản kháng đi, thật giống một tiếng đều không nghe thấy hắn gọi. Diệu Tâm trầm ngâm nói, trước ngươi cũng nói, bị xé ra thể diện người là không thể sống, có thế vào lúc ấy hắn đã chết rồi, vậy tại sao gặp chạy tới sau đó chạy về đến, có thế, là này cây hoa điều khiển hắn thân thể, cố ý đi dẫn lại đây, hoa, dẫn chính mình lại đây, này nghe vào làm sao cũng giống như là nói mơ giữa ban ngày, có điều nhìn trước mắt này cây hoa hình thái, Diệp Thiếu Dương thật là có điểm tin, lúc này, trước bị bọn họ dặn dò lưu ở phía xa mấy người kia thực sự không kịp đợi, cũng chạy tới, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người, là Tào Vũ Hưng. Lư Hiểu Thanh một chút nhìn ra bị nhụy hoa bao vây người kia, chính là Tào Vũ Hưng, mà theo nụ hoa mở ra, ở một trận gây mũi dị tượng bên trong, nhụy hoa kể cả mặt trên mô, bắt đầu vặn vẹo lên, đem Tào Vũ Hưng thân thể xoắn thành hình méo mó, máu tươi phun ra, bị cánh hoa cùng lá cây ngay lập tức sẽ hấp thu, này khốc liệt mà tình cảnh quái quỷ, kích thích thần kinh của tất cả mọi người, từng cái nhìn ra con mắt đăm đăm, Vũ Hưng. Đáng chết. Lư Hiểu Thanh phục hồi tinh thần lại, kêu một tiếng, nỗ lực hướng này cây hoa xông tới, bị Diệp Thiếu Dương mọi người ngăn cản, này cây hoa quá mức tà ác, cũng quá mức đáng sợ, tạm thời vẫn là không nên tùy tiện tiếp cận nó, ta biết rồi, Diệu Tâm đột nhiên nói rằng, chỉ có hoa này mở ra thời điểm, mới gặp có hương vị tản mát ra. Trước ở bên ngoài nghe thấy được hương vị, nhất định là Tào Vũ Hưng lúc đó bị hoa này cho, liền nói là nắm lấy đi, nói chung lúc đó cánh hoa mở ra, bởi vì phong là đi ra ngoài thổi, chỉ có cái kia một cái lối ra, mở miệng, cho nên lúc đó có thể hỏi nhàn nhạt hương vị. Diệp Thiếu Dương một điểm liền thông, trầm giọng nói, nói cách khác, Tào Vũ Hưng là vào lúc đó chết, chân chính chết. Diệu Tâm gật gù, ngẩng đầu nhìn này cây đáng sợ thực vật, nói, nó nhất định cảm giác được tồn tại, cho nên lúc đó không có hấp thu Tào Vũ Hưng thân thể, muốn dẫn lại đây, đem toàn đều như vậy ăn. Lư Hiểu Thanh nắm chặt nắm đấm, một đóa hoa hiện nay, coi như lại thần quái, lẽ nào sợ nó không được, nói từ trong đám người xuyên qua, hướng này cây hoa xông tới, đoàn người không có tới cùng ngăn cản, có step điều Lư Hiểu Thanh mới vừa vọt tới trước mặt, này cây hoa nhụy hoa đột nhiên mở ra, trung gian mọc ra một cái như là cành khô vừa giống như là dây leo đồ vật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng lên, vùng này đã không còn là nhân công xây dựng địa phương, mà là một cái thiên nhiên hang động rất cao, có ít nhất mười mấy mét dáng vẻ, này một cái từ nhụy hoa bên trong rút ra cành khô, lại hầu như dài đến khung đỉnh cao như vậy, cục cờ độ lớn, sau đó cúi người hạ xuống, mũi nhọn có một cái thật giống nụ hoa như thế đồ vật đột nhiên mở ra, chia thành 5 phần, thật giống một tấm cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Lư Hiểu Thanh cắn xuống đến, cũng may khi nó sinh trưởng thời điểm, Lư Hiểu Thanh đã chuẩn bị kỹ càng, ỷ vào pháp lực mình cực sâu, mắt thấy vật này hướng chính mình cắn xuống đến, cũng không né, mà là lấy ra một cây phất trần, lăng không vẽ vài nét bút, hình thành một cái to lớn kết giới, đẩy đi ra ngoài, đinh mão thất sát, lăng không tuyệt đỉnh, đạo hạnh thiên hạ, vui vẻ sung sướng, mau, ầm một tiếng, Lư Hiểu Thanh lấy ra kết giới, trong nháy mắt đánh vào cánh hoa bên trong cành khô trên, cành khô lung lay loáng một cái, từ trung gian mấy cánh hoa bên trong, đột nhiên phun ra một luồng hắc khí, đem kết giới đánh nát bấy, sau đó, khói đen mờ mịt, nhưng không tấn công, mà là vòng quanh mọi người chu vi xoay tròn, hoàn toàn vây quanh lên. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Chương 2223, 2207 không khoa học 1. Chính ngươi cẩn thận. Sáp nhập dây leo trong lưới, đã không nhìn thấy Diệu Tâm bóng người, chỉ là truyền đến nàng âm thanh, yên tâm đi. Ta là ai a? Diệp Thiếu Dương hầu như là tự nhủ, xoay người, nhìn cái kia đóa cao mười mấy mét to lớn hoa, hiện tại, chỉ có chính mình một cái. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh, hít sâu một hơi, lão tử cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Nói câu nói này thời điểm, Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút hào khí, nhưng cũng tận lực duy trì bình tĩnh. Diệp Thiếu Dương tay phải cởi xuống câu hồn tác, tay trái đem thái ất phất trần cầm trong tay, hướng về này cây cự hoa vọt tới, sắp tới máu tươi lan tràn giờ địa phương. Diệp Thiếu Dương dùng sức dẫm đất, một cái bước xa nhảy lên đến, bước lên bị dây leo vây quanh bên trái trên lan can, tay trái lấy ra thái ất phất trần, hướng vây quét tới được dây leo quét ngang qua. Thái ất phất trần là cỡ nào thần khí, bị nó quét trúng dây leo lập tức khô héo, từ trên lan can ngã xuống. Diệp Thiếu Dương hai ba lần đánh ra một lỗ hổng, làm dáng muốn ra bên ngoài nhảy, kết quả những này dây leo vì phòng ngừa hắn nhảy xong, lập tức nhanh chóng tụ lại lại đây, lần thứ hai bố trí thành một chiếc võng, lăng không bao lại, nếu như Diệp Thiếu Dương liền như thế nhảy xuống, khả năng thái ất phất trần vẫn không có quét sạch cản trở, Diệp Thiếu Dương chính mình liền bị những này dây leo nắm lấy, đây là Diệp Thiếu Dương cơ hội duy nhất, cũng là một con đường chết, có điều, lần này liền cự hoa cũng tính toán sai lầm rồi. Diệp Thiếu Bản không có nhảy kiều, mà là mượn lực nhảy lên một cái, hướng về cự hoa lại đây. Ở đưa Diệu Tâm sau khi đi ra ngoài, không có nỗi lo về sau, Diệp Thiếu Dương căn bản liền không nghĩ tới đào tẩu, hắn muốn cùng này cự hoa một trận chiến. Dù cho chính mình hiện tại chỉ có thiên sư không tới pháp lực, dù cho nhìn qua là hoàn toàn tử cục, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cứ muốn thử một chút. Tại đây cái trước sau giáp công, hoàn toàn bị vây quanh cục diện bên dưới. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo tìm tới trong đó to lớn nhất uy hiếp, cự hoa bản thân, có câu nói gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, ngược lại cũng giống như vậy, này cự hoa bản thể, nhìn qua là an toàn nhất vị trí, trên thực tế nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất. Diệp Thiếu Dương tâm như gương sáng, rõ ràng không quản lý mình làm sao đối phó trước mắt dây leo, đều là trị ngọn không trị gốc, không riêng uổng phí hết thời cơ, cũng tiêu hao pháp lực, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có giết chết cự hoa bản thân mới có thể nhất lao vĩnh giật địa giải quyết trước mắt cục diện, hoặc là đào tẩu, hoặc là mang xuống, kiên trì đến 8 giờ ép cô quờ Diệu Tâm mọi người tới cứu mình. Đây là trước mắt nhìn như chỉ có hai con đường, nhưng Diệp Thiếu Dương nhưng lựa chọn điều thứ ba, đồng thời chế tạo một cái nhảy kiều giả tạo, hấp dẫn cự hoa chú ý, chính mình lại bỗng nhiên chiết thân, chạy về phía cự hoa bản thể, liền cự hoa chính mình cũng bị hắn đã lừa gạt, chờ triệu tập dây leo đến đây vây quét thời điểm, chung quy là chậm một bước. Diệp Thiếu Dương đã bay người bước lên một đóa hoa diệp nhìn qua thâm hậu, trên thực tế cũng không thừa trọng, có điều Diệp Thiếu Dương cũng là đã sớm chuẩn bị, tay phải tìm tòi, câu hồn tác đã ôm lấy nhành hoa, dùng sức lôi kéo, người tung trên người, hướng về nhụy hoa phương hướng bay qua, trước nhụy hoa mở ra sau khi, đem Tào Vũ Hưng thi thể trực tiếp hấp thu, trung gian tuy rằng mọc ra thật dài cành khô, thế nhưng còn để lại một đạo mô, thi thể bị tiêu hóa sau khi, lưu lại một đoàn thật giống chất lỏng vị trí, phồng lên nhìn qua như là một cái túi nước, còn phát sinh màu đỏ nhạt ánh sáng. Diệp Thiếu Dương kết luận, vật này hơn nữa chính là này cây cự hoa mệnh môn vị trí, cự hoa phản phất cũng nhìn ra ý đồ của hắn, vài con phiến lá đồng thời di động, đến đây vây quét Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng thái ất phất trần lăng không soạt quá khứ, mượn thái ất phất trần mạnh mẽ linh lực, đem những này phiến lá từng cái quét ra, một cái tay cầm lấy câu hồn tác. Đảng đến nhụy hoa phụ cận, tả xoay tay một cái, đem thái ất phất trần tạm thời thu hồi, từ trong tay áo lấy ra một tấm đã sớm họa tốt ám kim thần phù, chỉ là trên lệch phù trên đầu một bút, lập tức vĩ chỉ bắn ra chu sa, dùng thái ất phất trần tiếp được, ở ác mặt trên bôi lên rơi xuống cuối cùng này vẽ rồng điểm mắt một bút, phần thiên phù, lấy chính mình hiện nay pháp lực, căn bản không thi triển ra được, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể mượn thái ất phất trần linh lực, phần thiên phù họa thật sau khi, Diệp Thiếu Dương ngay lập tức sẽ muốn niệm chú, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu âm gió chợt nổi lên, ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia thật giống cổ rắn long như thế trường cảnh loan đi, năm cánh hoa đồng thời mở ra, nếu như một con quái vật miệng, thử xem ai nhanh đi, vào lúc này nếu như lùi bước, chính mình dựa vào bất ngờ tập kích tranh thủ đến cơ hội sẽ bị nhỡ, lại nghĩ tìm cơ hội liền khó khăn. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, bắt đầu niệm chú, quá trên tam thanh, tứ phương đại đế, thần uy thông thiên, phần thiên, thần chú còn không niệm xong, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, từ phía sau truyền đến. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, nhưng vì chính mình hiện tại huyền ở giữa không trung, có thể quan sát đến trên cầu toàn cảnh, Diệp Thiếu Dương rõ ràng nhìn thấy, ở một mảnh dây leo bên trong đại dương, Diệu Tâm bị tóm lấy, tứ chi đều bị dây leo chăm chú nhốt lại, có dây leo từ miệng của nàng, lỗ mũi cùng trong tai chui vào. Diệu Tâm liền gọi đều kêu không được, chỉ có thể dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn Diệp Thiếu Dương, nàng bị tóm lấy, hiện tại quá khứ cứu nàng là không kịp, coi như mình không muốn sống, cũng chỉ có thể cùng chết. Diệp Thiếu Dương cắn răng một cái, tiếp tục niệm chú, đang lúc này, hai đám dây leo đâm vào Diệu Tâm con mắt, phù một tiếng, nhãn cầu nổ tung. Sau đó dây leo chui vào, đồng thời vặn vẹo, đầu răng rắc một tiếng bị mở ra, màu đỏ huyết, màu trắng ốc tử, đồng thời chảy ra đến. Diệu Tâm, địa sư gia tộc truyền nhân, liền thảm như vậy chết ở trước mặt mình, Diệu Tâm. Diệp Thiếu Dương phát sinh một tiếng đau xót hò hét, Diệu Tâm đối với hắn mà nói, có điều là một cái nhận thức mới mấy ngày bằng hữu, thế nhưng nàng ở Diệp Thiếu Dương trong lòng ấn tượng tốt vô cùng, cảm thấy là một cái có thể làm bằng hữu người, hoặc là nói, hắn đã coi Diệu Tâm là thành bằng hữu. Cùng nội tâm tà ác Tào Vũ Hưng tất nhiên là không một người địa vị, mắt thấy Diệu Tâm liền ở trước mặt mình chết thảm, hơn nữa nàng chết, còn cùng chính mình có quan hệ, nhất quán bình tĩnh Diệp Thiếu Dương, lúc này tâm thái cũng có chút vỡ, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nơi nào còn nhớ được niệm chú, đột nhiên, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy là con kia cúi xuống đến cành khô, không chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phía trước cái kia mở ra nụ hoa lập tức cắn vào hắn, Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy bên người đen kịt một màu, có một luồng sức mạnh to lớn, chính đang nỗ lực hấp thu trong cơ thể hắn cương khí hấp xong, vậy thì là máu thịt, Diệp Thiếu Dương tâm thần rùng mình, mạnh mẽ phương pháp, chống đối cổ lực hút này, nhưng là mình thân thể tứ chi cũng đều bị ổn định, hoàn toàn không thể động đậy, cảm thụ cổ lực hút này không ngừng tăng cường, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là rõ ràng, chính mình rơi vào tuyệt cảnh, thái ất vô cực, có thể phá hư cảnh, lập tức tuân lệnh. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2224, 2208 không khoa học 2. Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể cương khí đều vận chuyển tới trên tay phải, tạm thời xông ra cánh tay phải ràng buộc, tay phải cuối cùng cũng coi như là có thể di chuyển, có 888 hai điều hành động chậm chạp, muốn phương pháp kết ấn là không làm được, hơn nữa cương khí tiêu hao quá nhiều, gặp yếu bớt đối với cái kia cổ sức hút ngăn cản. Có điều, Diệp Thiếu Dương như thế làm cũng không phải vì phương pháp, hắn khống chế tay phải, vô cùng khó khăn đem bàn tay tiến vào trong đai lưng, lấy ra âm dương kính, quay về phía trước soi sáng ra đi, Mỹ Hoa, đi ra đi, Diệp Thiếu Dương ở trong thần thức lớn tiếng kêu lên, không sai, Mỹ Hoa là hắn cuối cùng vũ khí bí mật, đối với cái này quỷ phó, thật vất vả gặp phải, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không thể cùng với nàng tùy tiện tách ra, mấy ngày qua, nàng vẫn luôn chưa từng xuất hiện, cũng không phải không ở, mà là bị Diệp Thiếu Dương thu được âm dương kính bên trong, vừa đến là không muốn để cho người khác mọi người biết sự tồn tại của nàng, tư thu quỷ phó, coi như đối phương không tư cách quản, cũng sẽ lưu lại không ấn tượng tốt, Trần Hiểu Vũ thủ hạ có yêu phó. Đó là hắn chuyện của chính mình, Diệp Thiếu Dương không muốn ở Ngô Đồng trước mặt hạ thấp hình tượng của bản thân, hơn nữa chính mình này quỷ phó còn là cô gái đẹp, rất dễ dàng khiến người ta suy nghĩ nhiều. Thứ hai, Diệp Thiếu Dương cũng là hy vọng có thể nhiều một bí mật vũ khí, lúc này mới làm cho nàng trốn ở âm dương kính bên trong, thần không biết quỷ không hay, cũng không ai biết sự tồn tại của nàng, thật đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, lại đột nhiên đem nàng thả ra, đánh đối phương một cái xuất kỳ bất ý, hay là có thể cứu mình một mạng, lưu lại một cái đường lui, hướng này là Diệp Thiếu Dương nhất quán tác phong, trước mắt liền đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Diệp Thiếu Dương lớn tiếng triệu hoán Mỹ Hoa đi ra cứu trận. Kết quả âm dương kính bên trong hoàn toàn không có phản ứng, tại sao lại như vậy, Diệp Thiếu Dương lại hô vài tiếng, vẫn không có người nào lý, một chút sợ hãi, bò lên trên Diệp Thiếu Dương trong đầu. Lẽ nào, Mỹ Hoa trước lặng lẽ đi rồi? Chắc chắn sẽ không, tuy rằng cái này Mỹ Hoa, là chính mình ở thế giới này nhận thức, nhưng dù sao cũng là Mỹ Hoa, tính cách là như thế, Diệp Thiếu Dương hiểu rõ vô cùng Mỹ Hoa, chính mình mấy cái nữ giới môn nhân bên trong. Quả cam nhí nha nhí nhảnh, Tiểu Bạch ngạo kiều không đủ thành thục, Tuyết Kỳ xưa nay mặc sát chính mình, đổi thành ba người này, đều có khả năng giữa đường lén lút chạy ra ngoài chơi hoặc như thế nào, thế nhưng Mỹ Hoa tuyệt đối sẽ không. Mỹ Hoa là một cái phi thường thành thật ma nữ, dặn dò nàng làm cái gì, liền nhất định sẽ thủ vững, nàng nhất định không có đi, thế nhưng chính mình như thế hoáng nàng, nếu như thật sự ở âm dương kính bên trong, nàng cũng không thể không ra, cảm thụ cái kia cổ sức hút càng ngày càng mạnh, hầu như muốn đem pháp lực của chính mình hoàn toàn hút đi, Diệp Thiếu Dương lòng như lửa đốt, thế nhưng trong đầu vẫn cân nhắc chuyện này, không có đạo lý, Mỹ Hoa không thể bỗng dưng mất tích, này không khoa học, không khoa học, mấy chữ này từ trong đầu tốc biến, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, trước gặp được, tất cả pháp khí cũng không ngăn nổi dây leo sinh trưởng, cùng vĩnh động cơ tự, hoàn toàn không phù hợp tà vật quy luật. Thứ hai, những người bạn nhỏ tại sao vừa bắt đầu đã không thấy tâm hơi, chỉ có còn lại chính mình cùng Diệu Tâm. Còn nữa, chính mình dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm sử dụng tới thiên chú, hơn nữa Diệu Tâm thực lực của chính mình, nếu như này đều không xông qua được những người dây leo, này cây cự hoa tu vi cái kia đến mạnh bao nhiêu. Thế nhưng lùi một bước nói, giả như nó thật sự có mạnh như vậy tu vi, căn bản là không cần những thủ đoạn này đến nhốt lại chính mình, trực tiếp thuấn sát là có thể. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều không bình thường, quá không khoa học, hương vị. Diệp Thiếu Dương trong giây lát nghĩ đến cái này điểm, trong đầu đột nhiên thông suốt, ông thử một chút xem tâm thái, dùng sức cắn xuống đầu lưỡi, nhiệt huyết chảy ra, Diệp Thiếu Dương cũng cả người run lập cập, sau đó hắc ám chậm rãi rút đi, trước mắt từ từ rõ ràng, cũng trong lúc đó, hai chân của chính mình cũng cảm nhận được thực địa tiếp xúc, không có cái kia cổ mạnh mẽ sức hút, Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú nhìn dưới chân, phát hiện mình còn đứng ở trên cầu, không có dây leo, cũng không có những người dòng máu, hết thảy đều là không tồn tại, quả nhiên hết thảy đều là ảo giác. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, Diệu Tâm, Ngô Đồng, Lư Hiểu Thanh, Mao Tiểu Phương, Trần Hiểu Vũ cùng hắn yêu phó Hầu Vương đều ở, có điều tất cả mọi người là si ngốc bình thường địa đứng, hai mắt vẫn đục, hồn bay phách lạc dáng vẻ, nhìn thấy Diệu Tâm đang yên đang lành, Diệp Thiếu Dương nội tâm nhất thời hiện ra một loại mất mà lại được mừng như điên, tuy rằng nàng không phải là mình người nào, nhưng dù sao cũng là bằng hữu một hồi, nhìn thấy nàng không có chuyện gì, Diệp Thiếu Dương cũng là hết sức kích động, quả nhiên, hết thảy đều là ảo giác, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phát hiện, bao quát Diệu Tâm ở bên trong, mấy người đều là sắc mặt phát tử, cau mày, một mặt thống khổ, có một loại sắp cảm giác nghẹn thở, gay go, bọn họ nhất định là cùng chính mình như thế, chịu đựng ảo giác dằn vặt, này cự hoa dựa vào hương vị, để bọn họ tiến vào ảo giác, tuyệt đối không thể là với bọn hắn đùa giỡn, ở trong ảo giác chết rồi, nhiều người giữa cũng là treo, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa xông lên, trước tiên chạy về phía gần nhất Ngô Đồng, một cái tay bóp lấy nàng người trong, rót vào cương khí, sau đó khác một tay dùng sức ở sau gáy trên vỗ một cái, a, Ngô Đồng lập tức tỉnh lại, hai mắt mở, người mềm mại địa ngã vào Diệp Thiếu Dương trong lồng ngực, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng trạm không được, không thể làm gì khác hơn là một cái ôm lấy nàng, vọt tới Diệu Tâm trước mặt, dở lại trò cũ, đem Diệu Tâm cũng biết tỉnh, sau đó phí đi một phen công phu, đem đoàn người đều làm tỉnh lại, làm đến phiên Trần Hiểu Vũ thời điểm, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, hắn không phải thánh mẫu kỹ nữ, người khác đánh chính mình mặt trái, còn đem má phải thân cho hắn đánh, huống hồ trước mắt cục diện này cũng không phải là mình tạo thành, có điều, mắt nhìn đối phương có nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu, thực sự có chút không còn gì để nói, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, gọi tới trước bị chính mình đánh thức Lư Hiểu Thanh, nói với hắn, Lư Hiểu Thanh mặc dù đối với tất cả cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết Trần Hiểu Vũ gặp nguy hiểm, liền dựa theo hắn nói biện pháp, đem Trần Hiểu Vũ cùng hắn yêu phó lục tục làm tỉnh lại, tất cả mọi người tỉnh lại, vừa bắt đầu, đoàn người đều còn chìm đắm ở trong ảo giác, đều rất mê man, Diệp Thiếu Dương nói cho bọn họ biết chân tướng, tất cả mọi người khiếp sợ, mồm năm miệng mười địa hồi ức ảo cảnh bên trong trải qua, đều cùng Diệp Thiếu Dương như thế, trải qua các loại kỳ quái lạ lùng hình ảnh, có điều có một chút như thế chính là, tất cả mọi người trải qua phi thường hung hiểm cục diện. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương xuất thủ cứu giúp, đại khái tất cả mọi người đến chết ở trong ảo cảnh, người khác còn không có gì, pháp sư trong lúc đó, lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên, chớ đừng nói chi là vẫn là bằng hữu, chỉ có Trần Hiểu Vũ vẻ mặt hơi quái dị, nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút do dự, ngươi không cần cảm ơn ta, là Lư Hiểu Thanh cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương bật thốt lên, ta liền biết. Trần Hiểu Vũ lạnh rên một tiếng, ngươi tại sao có thể có tốt bụng như vậy? Diệp Thiếu Dương cười khổ, nếu như không phải là mình trước tiên cứu Lư Hiểu Thanh, lại để hắn ra tay, chỉ sợ Trần Hiểu Vũ hiện tại đã treo, chính mình tuy rằng không có ra tay, cũng coi như là gián tiếp cứu hắn, Trần Hiểu Vũ cũng không phải bệnh tâm thần, điểm này khẳng định muốn lấy được. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2225, 2209 thông linh Phật tử Hoa 1. Vừa bắt đầu, đoàn người đều còn chìm đắm ở trong ảo giác, đều rất mê mang, Diệp Thiếu Dương nói cho bọn họ biết chân tướng, tất cả mọi người khiếp sợ, mồm năm miệng 10 địa hồi ức ảo cảnh bên trong trải qua, đều cùng Diệp Thiếu Dương như thế, trải qua các loại kỳ quái lạ lùng hình ảnh, có điều có một chút như thế chính là, tất cả mọi người trải qua phi thường hung hiểm cục diện. Nếu như không phải Diệp Thiếu Dương xuất thủ cứu giúp, đại khái tất cả mọi người đến chết ở trong ảo cảnh, người khác còn không có gì, pháp sư trong lúc đó, lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên, chớ đừng nói chi là vẫn là bằng hữu, chỉ có Trần Hiểu Vũ vẻ mặt hơi quái dị, nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút do dự, ngươi không cần cảm ơn ta, là Lư Hiểu Thanh cứu ngươi. Diệp Thiếu Dương bật thốt lên, ta liền biết. Trần Hiểu Vũ lạnh rên một tiếng, ngươi tại sao có thể có tốt bụng như vậy? Diệp Thiếu Dương cười khổ, nếu như không phải là mình trước tiên cứu Lư Hiểu Thanh, lại để hắn ra tay, chỉ sợ Trần Hiểu Vũ hiện tại đã treo, chính mình tuy rằng không có ra tay, cũng coi như là gián tiếp cứu hắn, Trần Hiểu Vũ cũng không phải bệnh tâm thần, điểm này khẳng định muốn lấy được, nếu như hắn nói một ít cảm tạ, Diệp Thiếu Dương tuy rằng sẽ không cùng hắn hòa giải, nhưng trong lòng bao nhiêu cũng sẽ đối với hắn thiếu một ít khinh bỉ. Nhưng hắn một mực như vậy một bộ thái độ, Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười, ngươi yên tâm, nếu như có lần sau, ta bảo đảm, ta sẽ không cứu ngươi, ngươi cho rằng ta gặp cứu ngươi sao? Trần Hiểu Vũ châm biếm lại, Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn, đoàn người xoay người, hướng cái kia cây cự hoa nhìn tới, vẫn là trước dáng dấp, cũng không có duỗi dài đến khuếch đại cành khô, chỉ là một cái mở ra nụ hoa, trung gian có một tầng nửa trong suốt mô, trung gian bao vây không biết món đồ gì. Tuy rằng dáng vẻ quỷ dị, thế nhưng không nhúc nhích, nhìn qua người hiền lành, giết người trong vô hình a, cái này trâu bò. Diệp Thiếu Dương không khỏi cảm thán, ta biết đây là cái gì. Ngô Đồng một mặt nghiêm túc cùng giật mình, ngước đầu nhìn lên này cây cự hoa, lẩm bẩm nói, đây là thủy tinh hoa. Thủy tinh hoa, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cảm thấy thật giống ở nơi nào nghe qua danh tự này, cẩn thận suy nghĩ một chút, tìm tới đối ứng, lập tức lắc đầu nói, không thể. Này không phải thủy tinh hoa, cũng không phải thật sự là hoa, mà là một loại to lớn chân khuẩn, nói trắng ra chính là một loại đại nấm, có điều hình dạng xem hoa, dài đến cả người trong suốt, nhìn qua như là thủy tinh như thế, có dược dùng giá trị, thế nhưng cực nhỏ, cùng huyết lâm chi gần như, là sinh trưởng ở chết người trên người gì đó, nhưng cũng không giống, huyết lâm chi là dựa vào người chết rồi yết cái kia một cái tử khí mà sinh, thủy tinh hoa nhưng là dựa vào hấp thu người chết huyết nhục, một chút 8V sinh trưởng, Diệp Thiếu Dương ở điển tịch trên từng thấy thứ này, bởi vì là ở trên thân người chết trường, vì lẽ đó mang có mấy phần tà tính, gặp thu hút tâm thần người ta, nhưng cũng nhiều nhất chính là như vậy, bất kể là hình thái trên vẫn là đặc tính trên, cùng trước mắt này cây cự hoa hoàn toàn cũng không giống nhau, Diệp Thiếu Dương tuy rằng chưa từng thấy, cũng ở trong điển tịch thường thường nhìn thấy, bởi vậy đưa ra nghi vấn, Ngô Đồng nói, ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Ta nói thủy tinh hoa, cũng không phải người này phẩm loại, mà là nó mẫu loại, thông linh Phật tử hoa, thủy tinh hoa vốn là thông linh Phật tử hoa ở nhân gian một cái giống mà thôi, thông linh Phật tử hoa, đây là cái gì quỷ? Diệp Thiếu Dương nói, Ngô Đồng không biết, cái gì quỷ, cái từ này là có ý gì, đàng hoàng trịnh trọng địa hồi đáp, cùng quỷ không liên quan, loại này hoa, ở kinh Phật bên trong nhắc tới, nói là sinh ở Bà Sa tịnh thổ một loại hoa, liền sinh trưởng ở đi về Bà Sa tịnh thổ phải vượt qua trên đường, phàm là hướng thánh giả, nhất định phải từ hoa dưới đi, nghe một cái Phật hương vị có ba độc, gặp làm nổi lên trong lòng người tham giận si ba niệm, tiến vào chính mình dục vọng xây dựng trong ảo cảnh, nếu như đạo tâm không đủ, gặp mê muội ở ảo cảnh bên trong không thể tự thoát ra được, đến không được linh sơn, chỉ có thể trở về trùng tu. Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như thế, trầm ngâm nói, nghe nói như vậy, cùng trước mắt nhìn thấy cái này còn nghe tương tự, có điều hoa này ảo cảnh không phải là cái gì tham giận si ba độc, đó là thật có thể giết người ảo giác, Ngô Đồng nói, kinh Phật trên là nói như vậy, có thể sinh trưởng ở linh sơn dưới cái kia cây, là bị Phật tổ độ hóa quá, cố ý dùng để thử thách người định lực, cho nên mới gọi Phật tử hoa, linh sơn ta là không đi qua, tự nhiên là không biết cụ thể, thế nhưng ta biết ở vô lượng giới, có vài cây thông linh Phật tử hoa, hình thái trên cũng cùng nhìn thấy này cây như thế. Đoàn người vừa nghe, đều có ánh mắt khiếp sợ đánh giá trước mắt này cây cự hoa, Diệu Tâm kinh ngạc nói, vô lượng giới không giống như là quỷ vực, coi như là pháp sư cũng tuyệt không có thể dễ dàng đi vào, chớ đừng nói chi là đem vô lượng giới đồ vật chuyển tới nơi này này tu mộ người, là làm thế nào đến, đoàn người đều trầm ngâm không nói. Mao Tiểu Phương lúc này phát huy nhanh trí, nói rằng, đúng vậy, không chừng đúng là Phật tử hoa. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, ngươi lại làm sao biết, một mình ngươi đạo sĩ, gặp đồ chơi này hay sao? Mao Tiểu Phương nói, Thiếu Dương tử, ngươi suy nghĩ một chút, nơi này tất cả, đều cùng Tây Vực Hắc Giáo có quan hệ, Hắc Giáo cùng tàn truyền Phật giáo ngọn nguồn, liền không cần ta nói rồi, Phật tử hoa cũng là trong nhà Phật đồ vật này tất nhiên là không trùng hợp, đoàn người tỉ mỉ nghĩ lại cũng thật là như vậy. Ngô Đồng nói, huống hồ ta chỉ nói là vô lượng giới bên trong có Phật tử hoa tồn tại, cũng không có nghĩa là chỗ khác sẽ không có, được thôi, không tranh luận cái này, ngược lại, đồ chơi này đặt tại này không phải là vì độ hóa, thiếu một chút mệnh liền không còn, nhớ tới trước ảo giác, Diệp Thiếu Dương vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Mao Tiểu Phương nói, đừng nói cái này, làm sao bây giờ, nếu đều tỉnh lại, đương nhiên là lấy nó, dùng hỏa tốt nhất, đoàn người cũng đều tán thành. So với hỏa công, kể đến hàng đầu đương nhiên là Ngô Đồng Năm Bảo Kim Liên, này pháp khí đối xử tà vật tới nói, quả thực chính là một cái súng phun lửa. Ngô Đồng cũng không chối từ, cầm Năm Bảo Kim Liên đi tới, Diệp Thiếu Dương mấy người cũng lập tức theo sau, để tránh khỏi phát sinh cái gì bất ngờ, Ngô Đồng cầm trong tay Năm Bảo Kim Liên, nhắm ngay thông linh Phật tử hoa, bắt đầu phương pháp. Năm Bảo Kim Liên phun ra lửa, bay lên thông linh Phật tử hoa cành lá, Phật tử hoa vốn là tà vật, trên người tà khí, là kim liên nghiệp hỏa tốt nhất nhiên liệu, nhìn qua lại như là dội lên xăng tự, ngọn lửa lập tức liền từ phiến lá lẻn đến cả cây Phật tử hoa trên người, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, phát sinh bùng bùng tiếng vang, đem toàn bộ không gian rọi sáng, Phật tử hoa trước khép lại hoa diệp lần thứ hai mở ra, tỏa ra một luồng thấm người nùng hương. Diệp Thiếu Dương nghe thấy được hương vị, trong lòng cả kinh, vội vàng để mọi người ngừng thở, sau này lao nhanh đến kiều dưới. Chính mình thật nhanh từ trong bao lấy ra vài tờ giấy vàng, đem ấm nước mở ra, đổ nước ở phía trên, sau đó sẽ đồ trên gà hầu cốt phấn, phân cho đại gia, mỗi người đều tới trên mặt dán một tấm, mặt trên lưu ra một điểm khe hở dùng để hô hấp. Này gà hầu cốt phấn là đến trước Diệp Thiếu Dương chuyên môn đi kiếm gà trống tiếng nói. 2.2. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2226, 2210 thông linh Phật tử hoa 2. Gà hầu cốt, nói cũng không phải gà cái cổ, mà là gà cuốn lưỡi mặt sau khối này hình dạng xem V hình chữ xương sọ, gà trống kêu to, có thể phá một ít hư huyễn tà thuật, dựa vào chính là gà hầu cốt. Diệp Thiếu Dương tin tưởng nó đối phó thông linh Phật tử hoa hư hóa ra ảo cảnh cũng như thế hữu hiệu, ngoại trừ Trần Hiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương một người cho một, chưa cho Trần Hiểu Vũ, là bởi vì không muốn tự rước lấy nhục. Coi như cho hắn, Trần Hiểu Vũ nhất định cũng sẽ không cần, đến thời điểm nhất định sẽ chế nhạo chính mình giả mù sa mưa cái gì, Diệp Thiếu Dương phạm không được đi thảo cái kia hiềm, liền dứt khoát không nhìn hắn, Trần Hiểu Vũ chính mình hóa phù thủy, với hắn hầu vương cùng uống, mọi người dùng sức hấp một cái giấy vàng trên gà hầu cốt phấn, lại dùng giấy vàng che kín mặt, chỉ lộ ra một cái khe dùng để hô hấp, khả năng là mùi thơm là Phật tử hoa đặc biệt nhất thủ đoạn công kích duyên cớ, cần sức lực tích lũy. Đang giải phóng một luồng hương vị sau khi Phật tử hoa lại khép lại nụ hoa, hương vị cũng biến mất rồi. Diệp Thiếu Dương mọi người đứng ở kiều dưới, lặng lặng mà chờ đợi một hồi, không có bất kỳ chuyện lạ phát sinh, nói rõ không có tiến vào ảo cảnh. Ngô Đồng trùng đoàn người gật gật đầu, tiếp tục đi tới, phương pháp dùng kim liên nghiệp hỏa tấn công thông linh Phật tử hoa. Phật tử hoa vừa bắt đầu đem hoa diệp đều thu cùng nhau, bảo vệ nhụy hoa, thế nhưng như vậy vẫn như cũ chống lại không được kim liên nghiệp hỏa uy lực. Hoa diệp rất nhanh sẽ bị thiêu không còn một mống, trung gian cái kia bên ngoài có mô nhụy hoa lộ ra, tiếp tục tiếp thu nướng. A, Phật tử hoa nhụy hoa trung gian tầng mô kia bị hỏa tán, trung gian chất lỏng chảy ra, trung gian mọc ra này cây hoa chân chính hạt nhân, là một cái thật giống thân cũ đồ vật, có điều hình dạng khá giống người, khuôn mặt, thân thể, ngũ quan đều có điều đầu là khá giống đảo tam giác hình, con mắt to lớn. Nhìn qua đúng là khá giống điện ảnh Hollywood bên trong thường thường xuất hiện loại kia người ngoài hành tinh, không có bên ngoài tầng mô kia cùng chất lỏng bảo vệ, cái này thật giống người ngoài hành tinh đồ vật cũng gặp kim liên nghiệp hỏa nướng, trong miệng lại phát sinh nhân cách hóa rít gào, ngờ ngợ có chút hình dạng tứ chi cũng theo múa tung, trung đùi đắc ý, nhìn qua rất là khốc liệt, nhưng nó dù sao cũng là cái gì tà vật, chỉ là nhụy hoa bên trong một phần, là trường ở phía trên, dãy dụ quy dãy dụ, nhưng không có cách nào chạy trốn bị đốt cháy vận mệnh, cuối cùng bị kể cả cành lá cùng cành khô đốt cái không còn một mống, to lớn thông linh Phật tử hoa, trước còn uy phong lẫm lẫm, có khuếch đại tư thái, bây giờ nhưng trở thành một đống tro rơm rạ, mọi người nhìn hình ảnh trước mắt, trầm ngâm không nói, Diệp Thiếu Dương khẽ cau mày, nói, sẽ có hay không có điểm quá thuận lợi, này thông linh Phật tử hoa, như thế đơn giản liền bị cho đốt, Ngô Đồng nói, thông linh Phật tử hoa là phi thường thần kỳ, có điều nàng to lớn nhất bản lĩnh cũng chính là khiến người ta tiến vào ảo giác, bản thể đúng là không có quá mạnh mẽ thực lực, cũng là chuyện đương nhiên, nói đi tới bồn hoa trước tỉ mỉ nhìn kỹ, không riêng là những thông linh Phật tử hoa đó, ở kim liên nghiệp hỏa bên dưới, những người hoa bỉ ngạn cùng âm sinh sắc phi cũng đều bị một cây đuốc thiêu thành tro tàn, trong bồn hoa nhìn qua khắp nơi bừa bộn, phía dưới này, khả năng chôn cái gì tà tính đồ vật, quá nữa là thi thể. Thông linh Phật tử hoa chỉ có ở trên mặt này mới có thể sinh trưởng. Tìm một hồi nhìn, đem chúng nó đều thanh lý tốt nhất. Diệp Thiếu Dương bốn phía nhìn một chút, cũng không cái gì quá đồ tốt. Đột nhiên nhìn thấy thông linh Phật tử hoa cành khô còn có không đốt cháy khét bộ phận. Cầm lấy tới thử một hồi, rất vừa tay, cùng thiêu hỏa côn tự, liền dùng để quật thổ. Nơi này bùn đất ướt át, thế nhưng Phật tử hoa bộ rễ chiếm giữ ở thổ bên trong, rất nguy đào, thẳng thắn bắt chuyện Mao Tiểu Phương đồng thời. Một người đứng ở một bên, trước tiên ở Phật tử hoa phía dưới đem bùn đất đào tùng, đào ra một cái lỗ nhỏ, đem câu hồn tác một mặt chôn xuống, hai người một người kéo một đầu, dùng sức hướng về trên quăng, hai người đều sử dụng bú sữa khí lực, cuối cùng cũng coi như là đem này cây thông linh Phật tử hoa nhổ tận gốc đến. Phật tử tiêu vào bị rút lên đồng thời, liên đới cũng đem chu vi bùn đất mang ra ngoài, mọi người cùng tiến lên trước vây xem, nhất thời đều kinh ngạc đến ngây người, tại sao lại như vậy? Diệu Tâm che miệng lại gọi dậy đến, trong bồn hoa, bùn đất phía dưới, là tầng tầng lớp lớp thi thể, nhưng cũng không phải từng bộ nằm ở nơi đó, mà là da thịt liên kết, đầu, thân thể, tứ chi, hoàn toàn cũng vặn vẹo xoắn xuýt ở cùng nhau. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường không thích hợp ví dụ, thật giống như một nồi loạn đôn thịt. Có điều là thịt người toàn bộ nhìn qua khá giống là một bộ toàn bộ thi thể, dài ra vô số đầu cùng tứ chi, quan trọng nhất chính là, những này thịt đều mục nát, tỏa ra để người không cách nào nhịn được tanh tưởi, mặt trên còn dính dòng máu, trung gian có một ít sâu đang ngọ ngoại, cũng chính bởi vì như vậy, Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương mới có thể hợp lực đem thông linh Phật tử hoa rễ, cái nhổ ra. Thông linh Phật tử hoa bộ rễ, liền sinh trưởng ở chớp mắt này thịt thối trung gian, đoàn người đều bốc lên mũi. Ngô Đồng lấy ra vỏ quýt, mỗi người phân một chút, nhét ở trong lỗ mũi, tốt xấu có thể chống đỡ một ít tanh tưởi. Diệp Thiếu Dương đứng ở trong bồn hoa có bùn đất địa phương, cúi đầu nhìn trước mắt buồn nôn đến cực điểm tình cảnh này, nghĩ những này mục nát thi thể chí ít cũng có mấy trăm năm, lại không có mục nát, còn lẫn nhau hòa tan thành bộ dáng này, tất nhiên là bị người dùng cái gì tà thuật khống chế, thêm vào mặt trên có thổ, tám ao phía dưới chính là dòng suối, mới có thể dài kỳ hạ xuống, đồng thời sinh sôi ra như vậy một cái vị trí, mục đích tự nhiên chính là cho thông linh Phật tử hoa cung cấp sinh trưởng chất dinh dưỡng. Thủ đoạn này đã không thể dùng khủng bố để hình dung, Diệp Thiếu Dương đối với tu mộ nhân thân phân đúng là càng ngày càng hiếu kỳ, hắn rất muốn biết là nhân tài nào có thể bố trí ra loại này ly kỳ hoang đường tà thuật trận pháp, dưới chân đột nhiên chìm xuống, phát sinh ở trong khoảnh khắc, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cúi đầu, nhìn thấy một đôi tay từ dưới chân trong đất bùn đưa ra ngoài, dùng sức nắm lấy hai chân của chính mình, Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần sau khi, song tay nắm lấy bồn hoa biên giới, hai chân đồng thời dùng sức. Dĩ nhiên đem một người từ trong đất bùn mang ra ngoài, người này bị từ trong đất bùn mang sau khi đi ra, lập tức cũng buông ra Diệp Thiếu Dương hai chân, hai tay tìm tòi, dĩ nhiên thật nhanh hướng Diệp Thiếu Dương nửa người trên vồ tới, hai tay quay về cổ hắn bắt tới, Diệp Thiếu Dương cũng là không khách khí, từ trên eo lấy ra một cái táo kiếm gỗ, trực tiếp quay về cái cổ đâm tới. Ngay ở cổ sắp bị đâm xuyên một khắc, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi, ngươi dừng tay. Là Trần Hiểu Vũ âm thanh. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không dừng tay, táo kiếm gỗ đã đâm thủng người đến yết hầu, trở tay dùng sức một tước, đem đầu toàn bộ chém đi, lăn rơi ở bên người. Diệp Thiếu Dương dùng sức hít một hơi, quay đầu nhìn về Trần Hiểu Vũ nhìn lại, hắn không hiểu Trần Hiểu Vũ tại sao muốn hô cái kia một cổ họng. Trần Hiểu Vũ đã quay về cái kia cái đầu người vọt tới, đem người đầu bài đến cùng chính mình mặt đối mặt, liếc mắt nhìn, quay đầu, tàn nhẫn mà trừng mắt Diệp Thiếu Dương, trầm giọng nói rằng, ngươi tên khốn kiếp, chính ngươi nhìn, đây là Tào Vũ Hưng, ngươi giết hắn. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, chương 2227, 2211 chia tiền 1. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại người kia đầu, chính mình cũng bối rối, quả nhiên là Tào Vũ Hưng. Quan trọng nhất chính là, da mặt cũng là hoàn hảo vô khuyết, chuyện gì thế này, ngươi đem Tào Vũ Hưng giết. Trần Hiểu Vũ bắt đầu kêu gào, ta làm sao biết là hắn. Diệp Thiếu Dương phản bác, không biết, ngươi sẽ không nhìn nhiều, ta lúc đó đều nhìn thấy, gọi ngươi ngừng tay, ngươi vẫn là động thủ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi mắt mù vừa nãy không nhìn thấy, ta muốn là ngừng tay. Hiện tại nằm tại đây chính là ta, Diệu Tâm đi tới, để bọn họ không muốn náo, sau đó đi vào kiểm tra Tào Vũ Hưng đầu người cùng thân thể, xác thực. Là hắn thân thể, nhìn qua hoàn hảo, da mặt cũng không có bị cắt, tại sao lại như vậy? Mọi người vô cùng không rõ, Ngô Đồng nói, cái kia trước nhìn thấy cái kia da mặt bị ít đi là ai, không có ai lên tiếng, bởi vì cũng không biết giải thích thế nào chuyện này. Diệp Thiếu Dương đi tới trước thi thể diện, kiểm tra bị chính mình bêu đầu lúc vết thương trên cổ, vết thương chỉnh tề, thế nhưng kiểm không tra được một điểm thi khí tồn tại. Trần Hiểu Vũ chính ở chỗ này mượn đề tài để nói chuyện của mình, nói Diệp Thiếu Dương giết người, Diệp Thiếu Dương rất phiền, nhưng cũng không có giải thích, vừa nãy tình cảnh đó, mọi người đều là nhìn thấy, nếu như trước nhào hướng mình Tào Vũ Hưng đúng là người, một con táo kiếm gỗ, tuyệt đối không thể liền nhẹ nhõm như vậy đem đầu của hắn gọt xuống đến. Thế nhưng bị chém giết sau khi Tào Vũ Hưng thi thể, nhưng không có thi khí, vậy thì cho Trần Hiểu Vũ phát huy cớ, một bộ căm phẫn sụp sôi dáng vẻ, uy hiếp chờ sau khi đi ra ngoài, phải nói cho pháp thuật hiệp hội chuyện này, đây là ngộ sát, nhiều nhất cũng chính là ngộ sát. Lưu Hiểu Thanh đúng là đưa ra khá là rõ ràng phán đoán, đúng, ngộ sát, ta hãy cùng Vũ Hưng Sơn môn người nói, hắn bị người ngộ sát. Trần Hiểu Vũ nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, khóe miệng mang theo một vệt ý cười. Công đoàn liền không nói, Vũ Hưng Sơn Môn, người ta hơn trăm năm mới ra một người như vậy mới, liền như thế bị ngộ sát. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn nhìn hắn vụng về biểu hiện, thật giống thực sự là vì Tào Vũ Hưng tổn thương bởi bất công tự, trước biết được Tào Vũ Hưng gặp nguy hiểm, thế nhưng không muốn tiến vào cửa đá tìm đến hắn, cũng là Trần Hiểu Vũ. Đối với nhân phẩm của hắn, Diệp Thiếu xem như là triệt để từ bỏ cuối cùng một chút hy vọng, một bước bước đến trước mặt hắn, lạnh lùng nói, ngươi lại sách một câu. Trần Hiểu Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh S5 OB mắt cũng rất sắc bén, dưới tay hắn Hầu Vương cũng một bước nhảy đến trên vai hắn, tàn bạo mà trừng mắt Diệp Thiếu Dương, làm sao, ngươi giết Vũ Hưng còn chưa đủ, còn muốn giết ta diệt khẩu không được, một mình ngươi tiểu tiểu thiên sư, nha, thiên sư đều còn không phải, ai cho dũng khí của ngươi, vẫn vai, khoác lên Diệp Thiếu Dương trên vai, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Mao Tiểu Phương chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì. Diệp Thiếu Dương đã rõ ràng ý của hắn, bất kể như thế nào, hắn là đứng ở phía bên mình, hai người các ngươi muốn cùng tiến lên, Mao Tiểu Phương làm sao cũng là thiên sư, Trần Hiểu Vũ vẫn có chút lo lắng, lui về phía sau hai bước, một tay nắm quyết, để ở trước ngực, đây là pháp thuật giới đấu pháp một cái thức mở đầu, càng nhiều là bày ra một cái muốn một trận chiến tư thái, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng đang do dự, mắt nhìn đối phương đều bước đến mức này, thậm chí rơi xuống chiến đấu mời, chính mình nếu như không ứng chiến, làm cho người ta cảm giác thực sự có chút túng, hắn cũng không phải sợ người khác nói túng, thế nhưng, chuyện này thực sự không phải tác phong của chính mình, huống hồ đối với Trần Hiểu Vũ, hắn cũng thực sự là nhịn quá lâu, không muốn nhịn nữa, đến đây đi, để ta cho ngươi được thêm kiến thức. Trần Hiểu Vũ lần thứ hai phát sinh khiêu khích, nghe lời ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiếu Dương vọt tới, Trần Hiểu Vũ cũng nhào lên, dù sao cũng là pháp lực trên chênh lệch quá lớn. Diệp Thiếu Dương không có với hắn cứng đối cứng, mà là triển khai Mao Sơn Lăng không bộ, ở bên cạnh hắn đi khắp, cơ hội, bởi vì là một mình đấu, hơn nữa Diệp Thiếu Dương tạm thời cũng không có bị thua dấu hiệu, Mao Tiểu Phương cũng không tiện ngay lập tức sẽ trên, ở một bên mật thiết nhìn kỹ thế cục, tiểu tử ngươi còn rất linh hoạt. Trần Hiểu Vũ lạnh rên một tiếng, không dám theo ta liều sao, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, tiếp tục ở bên cạnh hắn tự do, cơ hội. Trần Hiểu Vũ càng sốt ruột, cơ hội của hắn liền càng nhiều, Diệp Thiếu Dương chính mình nội tâm kỳ thực cũng rất khổ, Trần Hiểu Vũ thực lực là không sai, có điều, cũng chính là chuyện như vậy, cùng lúc trước bị chính mình dẫm lên Lăng Vũ Hiên gần như, mà chính mình, đã sớm không phải vào lúc ấy chính mình, linh tiên bài vị, cùng địa tiên chênh lệch, có một đạo không thể lướt qua khoảng cách, huống chi Trần Hiểu Vũ chỉ là cái chuẩn địa tiên, nếu như là thời điểm toàn thịnh chính mình. Diệp Thiếu Dương nội tâm bất đắc dĩ thở dài, không dám suy nghĩ nhiều, toàn lực ứng phó trước mắt cục diện, ngươi là sợ sao, chỉ có thể trốn sao. Trần Hiểu Vũ đã có chút tức đến nổ phổi, ngươi không bắt được ta sao? Diệp Thiếu Dương cố ý châm biếm lại. Quả nhiên Trần Hiểu Vũ bị câu nói này càng thêm làm tức giận, ra tay cũng là càng thêm tàn nhẫn, một lòng muốn bắt hắn. Đến rồi, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như đợi được một cái cơ hội tuyệt hảo, người bỗng nhiên một cái xoay ngược lại, hiểm mà lại hiểm địa né qua Trần Hiểu Vũ công kích, vòng tới phía sau hắn đi, một giơ chân đá trúng rồi hắn đầu gối. Trần Hiểu Vũ về phía trước một cái lão đảo, Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, thuận thế về phía trước, tay trái thành đao, muốn đi chém sau gáy của hắn, lần này là thuận thế mà làm, là tất bên trong, đột nhiên một bóng người xông lại, che ở giữa hai người, Diệp Thiếu Dương vội vàng thu thế, định thần nhìn lại là Diệu Tâm, các ngươi ồn ào đủ chưa, là làm gì đến rồi. Diệu Tâm đối với Diệp Thiếu Dương trách mắng, đương nhiên lời này cũng là nói với Trần Hiểu Vũ, Ngô Đồng cũng tới đến khuyên bảo. Bên kia Lư Hiểu Thanh nhìn bọn họ đều tới khuyên giá, liền đi tới đem tức giận chưa tiêu Trần Hiểu Vũ kéo, Diệp Thiếu Dương tự nhiên không cái gì có thể nói. Trần Hiểu Vũ đúng là nói với hắn vài câu lời hung ác, Diệp Thiếu Dương chỉ là đối với hai cái cô nương nhún vai một cái, ý tứ không phải là mình gây sự, ta không quan tâm các ngươi có cái gì ân oán, các ngươi không phải định ra ước định sao, đến Long Hoa gặp trên lại đi giải quyết đi, trong cổ mộ không phải là các ngươi quyết đấu địa phương. Còn muốn đi cung điện dưới lòng đất tìm luyện thi vại. Diệu Tâm liếc mắt nhìn Trần Hiểu Vũ nói rằng, một hồi bất ngờ chiến đấu tạm thời lắng lại, đoàn người thương lượng một chút, quyết định trước tiên đem Tào Vũ Hưng thi thể ở lại chỗ này, chờ dò xét xong cung điện dưới lòng đất, lúc đi ra lại thu thập mang về, không phải vậy gánh một bộ thi thể ở trong cổ mộ cất bước cũng rất phiền phức. Đoàn người lướt qua bồn hoa, tiếp tục đi về phía trước, thảo luận lên Tào Vũ Hưng thi thể vì sao lại ở trong bồn hoa. Ai cũng không thể nói được là tại sao, còn trước nhìn thấy cái kia bị xé đi da mặt, dẫn bọn họ tiến vào Tào Vũ Hưng, càng là một điều bí ẩn, cũng chỉ có thể giải thích thành là thông linh Phật tử hoa tạo thành ảo giác. Hiện tại thông linh Phật tử hoa đã bị đốt, đúng là cũng không cần xoắn xuýt những chi tiết này, dưới kiều sau khi, càng đi về phía trước không xa, con đường co rút lại, dưới chân lần thứ hai đã biến thành gạch đá phô đường. Nước thái tối ngực nữ người dẫn chương trình hoàn toàn mới kích tình video lộ ra ánh sáng đánh gục nam chủ thật cơ khác. Xin mời quan tâm uy chắc công chúng hào online xem, mây nữ xuống 1, nhấn lâu 3 giây phục chế, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phím quần nhé, chương 2228, 22 12 điểm tiền 2. Bởi vậy có thể thấy được, trước trải qua chỗ đó, hẳn là trong ngọn núi này trước gián dấp, bị kiến mộ người lợi dụng, trở thành cổ mộ một phần, lại na đến thông linh Phật tử hoa, đến đây trấn thủ, thật là bạo tay. Không riêng như vậy, đối với Diệp Thiếu Dương tới nói, hắn từng hạ xuống rất nhiều đại mộ, lúc trước kiến văn đế mộ, bạch xuyên khởi mộ chờ chút, tuy rằng cũng đều là hung hiểm cực kỳ, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế quái lạ thủ mộ thủ đoạn, thông linh Phật tử hoa. Loại kia dường như chân thực bình thường ảo giác, cho Diệp Thiếu Dương nội tâm lưu lại sâu sắc chấn động, trước ngươi ở ảo cảnh bên trong, trải qua cái gì? Diệp Thiếu Dương bất tri bất giác cùng Ngô Đồng đi ở phía sau cùng, liền cùng với nàng tiếp lời, Ngô Đồng lắc đầu một cái, rất khủng bố, ta không muốn nhắc lại, nói xong tăng nhanh tốc độ từ bên người nàng đi qua, một đạo trưởng trường mộ đạo, hai bên trên vách tường không còn dùng loại kia có thể phát sáng tảng đá, thế nhưng khảm nạm đế đèn. Bên trong đều tồn một ít dao dầu, dọc theo đường đi mỗi gặp phải một cái, đoàn người liền đem nó thắp sáng, bởi vậy trên đường không hề tăm tối. Đột nhiên, vốn là thẳng tắp về phía trước mộ đạo trên xuất hiện một cái lối rẽ, cũng không nhiều thâm, dựa vào phía sau dao ngọn đèn, có thể nhìn thấy phần cuối nơi có một tấm cửa đá. Đoàn người nhìn nhau, xuất phát từ hiếu kỳ, đi tới này đều lối rẽ, cùng trước cửa đá như thế, vẫn có một cái ổ khóa, hẳn là dùng chìa khóa có thể mở ra. Ta rất buồn bực, nơi này rõ ràng là cổ mộ, tại sao muốn biến thành có thể mở cửa tỏa? Diệp Thiếu Dương gãi sau gáy nói rằng, có ý gì? Diệu Tâm hỏi, ngươi muốn a, cổ mộ là chôn người địa phương, tối không hy vọng chính là khiến người ta đi vào, vì lẽ đó nếu như có cửa đá loại hình, trực tiếp đóng kín là tốt rồi, tại sao muốn lưu lại đóng cửa, cơ quan vật như vậy, lẽ nào tu mộ người hy vọng để đời sau có cơ hội còn có thể đi vào, này chìa khóa lại nắm giữ ở người nào trong tay đây, Diệu Tâm mọi người. Hiển nhiên, cái này cũng là để bọn họ cảm thấy khó hiểu một vấn đề, Diệu Tâm gật đầu nói, ta cũng không có từng hạ xuống như vậy cổ mộ, lần đầu gặp phải, liền nắm trước mặt cánh cửa này tới nói ngươi trong này có cái gì, nếu như có người tìm tới chìa khóa, đi vào sẽ như thế nào? Diệp Thiếu Dương nói xong, chính mình đi tới, trên dưới kiểm tra cánh cửa này, bởi vì là ở ngọn núi bên trong, vô cùng ẩm ướt, trên nham thạch đều thấm nước, ướt nhẹp, Diệp Thiếu Dương chú ý tới đóng cửa phụ cận vị trí, có mấy khối nham thạch có bốc ra từng mảng dấu vết, đưa tay khu một hồi, phát hiện một cả khối nham thạch đều là buông lỏng, trong lòng hơi động, dùng câu hồn tác phía trước dương trảo treo lên, dùng sức lôi kéo, dĩ nhiên đem một khối nham thạch lớn quăng đi, lập tức để Mao Tiểu Phương giơ lên dao ngọn đèn chiếu quá khứ, có thể nhìn thấy một cái thô to thạch điều, nằm ngang ở nham thạch kẽ hở bên trong, đây chính là cửa đá tỏa tâm, vừa trên có đánh bóng đi ra cái máng, có thể suy ra, ổ khóa này tâm vốn là cắm ở nham thạch trung gian, kết quả hiện tại nham thạch bóc ra từng mảng, tỏa tâm cũng bạo lộ ra, nói cách khác, đóng cửa công năng đã mất đi. Diệp Thiếu Dương có chút hưng phấn, lần thứ hai dùng câu hồn tác treo ở thạch điều tỏa tâm trên, bắt chuyện Mao Tiểu Phương đồng thời dùng sức ra bên ngoài kéo, sau đó, dĩ nhiên thật sự đem cửa đá cho kéo dài, vận khí thật tốt. Mao Tiểu Phương cười nói, trong mắt lập lòe hưng phấn, Diệu Tâm đi lên phía trước kiểm tra một chút đóng cửa phụ cận thạch tàu, cau mày nói, vì là cái gì khác địa phương đều không có chuyện gì, chỉ có nơi này nham thạch buông lỏng, cái này kỳ thực thật giải thích, dù sao cũng là mấy trăm năm trước cổ mộ, chịu đến nước ngầm ăn mòn, những này khảm nạm ở ngọn núi bên trong gạch đá, xảy ra vấn đề cũng là bình thường, nhưng Diệu Tâm hiếu kỳ cũng là có đạo lý, đại khái là bởi vì nơi này nhét tỏa tâm, trung gian mở tàu duyên cớ, trung gian là rỗng ruột, càng dễ dàng bị ăn mòn. Mao Tiểu Phương đề ra lời giải thích của chính mình, Diệu Tâm gật gù, cũng không nói gì nữa, đoàn người cùng tiến lên trước, đem cửa đá hoàn toàn kéo dài. Bên trong một bên đen kịt, Diệu Tâm đam trong lòng là đóng kín, không có không khí, để đoàn người đợi một hồi, mặt khác dùng la bàn trắc một hồi, ở bên trong không có phát hiện bất kỳ tà khí, lúc này mới tay cầm dao ngọn đèn, lục tục đi vào, hai ngọn dao ngọn đèn, đem không gian bên trong rọi sáng. Đây là một cái không coi là quá lớn nhà đá, bên trong không có thứ gì, chỉ có đối diện dựa vào tường địa phương, bày từng con cái bình. Tại đây chút cái bình mặt sau, là một mảnh bị đánh bóng loáng tường đá, trên tường có khắc rất nhiều tự, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy văn tự, đoàn người đều rất tò mò, lập tức đi lên quan sát, tường đá đã rạn nứt, mặt trên tràn đầy thẩm thấu ra nước ngầm, mọc đầy nấm mốc, rất nhiều nơi chữ viết đều mơ hồ, Diệp Thiếu Dương tìm vài tờ giấy vàng, đi tới đem những này nấm mốc đều lau, nhìn kỹ lại, những chữ viết này đều là chữ phồn thể, ngờ ngợ có thể biện, liền từ đầu đọc lên, dư gia phụ hoàng mệnh, tìm này long mạch, mai táng tiên hoàng hậu nhân, cũng lấy còn lại nhà tư, chôn sâu nơi đây, để thế lên sau khi, dùng làm lên binh, ta hậu nhân, cần phụ tá chúa công, loại bỏ thác lỗ, khôi phục giang sơn xã tắc, không được sai lầm, như phụ lòng hoàng ân, đêm này tài dùng làm hắn nơi, chắc chắn nổ chết mà chết, không được chết tử tế. Hồn phách cũng vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh, trên vách đá văn tự, chính là những này, không có ký tên họ tên cùng thời gian, mọi người sau khi xem xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Diệp Thiếu Dương nhìn Diệu Tâm nói rằng, xem ra ngươi tổ tiên nói không sai, này cổ mộ đúng là Tống Triều Di thần kiến, tài bảo, phía trên này nhắc tới tài bảo, nơi nào đây? Trần Hiểu Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào những người trên cái bình, đi tới, thấy trên cái bình đều có giấy dai cấm khẩu, có điều trải qua nhiều năm như vậy, coi như là lúc đó bền chắc nhất giấy dai, cũng đã hoàn toàn bị ăn mòn, trên cái bình bị có khắc một ít phù hiệu, Diệp Thiếu Dương không nhận ra, Ngô Đồng liếc mắt nhìn nói rằng, đây là Phật Môn Mật Tông phong ấn, Diệp Thiếu Dương nghi hoặc bên dưới, xé ra một cái trên cái bình giấy dai, dùng dao ngọn đèn chiếu vào đi, một mảnh vàng ống, tâm trạng cả kinh, đưa tay tìm thấy một khối nặng trình trịch, cầm lấy đến vừa nhìn, là một khối thỏi vàng ròng, ta ít, đây là hoàng kim a, đoàn người đồng thời đem hết thảy cái bình đều mở ra, tổng cộng 9 cái bình, 8 cái đều là trang tràn đầy thỏi vàng ròng, cái cuối cùng trong bình là một ít châu báu loại hình, nhìn qua cũng là óng ánh lóa mắt, tuyệt đối là thứ tốt. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, 10 đàng hoàng kim, đối với cá nhân tới nói, đây tuyệt đối là một bút cự phú tài sản, 10 đời cũng xài không hết. Diệu Tâm lẩm bẩm nói, bất quá đối với khởi binh tới nói, cũng chỉ là chút ít mà thôi, xem ra này đã là tu mộ người toàn bộ dòng dõi, đã không ít. Lưu Hiểu Thanh hít sâu một hơi, quay đầu phân biệt nhìn một chút mọi người, nói rằng, làm sao bây giờ, câu nói này hỏi nghe vào không đầu không đuôi, thế nhưng mọi người đều rõ ràng ý tứ, bổn trạm trọng phải báo cho, xin mời sử dụng bổn trạm miễn phí app, không quảng cáo, phá vỡ đạo văn, nhanh, đồng bộ, xin mời quan tâm uy chắc công chúng hào dê dên ginh, đè lại 3 giây phục chế, download đọc miễn phí khí, xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phím quần nhé, chương 2229, 2213 rơi vào tuyệt cảnh 1. Tuy rằng bọn họ đều là pháp sư, cũng đều là mới từ pháp thuật hiệp hội đi ra, vào đời không sâu, đối với tiền tài không có cái gì cố chấp ham muốn, nhưng bọn họ cũng là người, đối với thế tục thế giới cũng có một chút nhu cầu, giờ khắc này nhìn thấy nhiều như vậy vàng ống vàng, làm sao có thể không động lòng. Diệu Tâm phản ứng cũng còn tốt, suy nghĩ một chút nói rằng, những này vàng, hiển nhiên không có bị dùng tới. Mặt trên còn có loại bỏ thác lỗ, hiển nhiên nhằm vào không phải Mãn Thanh, mà là triều Nguyên đương cục, hiện tại Thanh triều đều xong. Diệp Thiếu Dương rõ ràng ý của nàng, tiếp nhận câu chuyện nói rằng, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như biết tại sao trên cửa đá có ổ khóa, đây là tu mộ người lưu lại, chuyên môn vì chờ hắn hậu nhân tiến vào, tới bắt những này vàng, mọi người bừng tỉnh, ngươi là nói, chìa khóa nắm giữ ở tu mộ người đời sau trong tay. Mao Tiểu Phương đạo, vậy tại sao không có tới bắt đi những này tài bảo, này liền không biết. Khả năng trung gian xảy ra điều gì bất ngờ, ngược lại tu mộ người kế hoạch, cũng chưa thành công, đúng là khanh khổ. Còn chết rồi một người đồng bạn. Lưu Hiểu Thanh thở dài, liếc mắt nhìn những người chứa thỏi vàng ròng cái bình, nói, cũng còn tốt có những này thỏi vàng ròng, đối với tới nói, cũng coi như là một cái bồi thường, đoàn người đều không có dị nghị. Những này thỏi vàng ròng chủ nhân, chết rồi đều mấy trăm năm, tài bảo hiện nay là vật vô chủ, cũng coi như là lấy chi có đạo, lại nói liền coi như bọn họ không nắm, một ngày nào đó này cổ mộ cũng sẽ bị người phát hiện, đến thời điểm những này tài bảo cũng đều là người ta. Cái thời đại này còn không có gì nộp lên Quách gia lời giải thích, vật vô chủ, ai phát hiện chính là ai, Diệp Thiếu Dương là tối không đáng kể, hắn không phải cái thời đại này người, sớm muộn là phải đi về, trước kiếm lời cái kia mấy căn kim đều đã đầy đủ bỏ ra, muốn quá nhiều tiền cũng vô dụng, nhưng cũng không phản đối người khác chia tiền, Diệu Tâm nói rằng, các ngươi muốn chia tiền ta không phản đối, có điều hiện tại nhưng là không tiện nắm, chờ xong xuôi chính sự tới nơi này nữa lấy đi không muộn. Ngược lại vàng để ở chỗ này cũng không biết bay đi, đoàn người cũng không ý kiến, liền dự định trước tiên rời đi, tiếp tục dưới mộ, trước khi đi, tại đây trong mật thất lại quan sát một lần, lúc này Ngô Đồng ngoài ý muốn phát hiện, gian phòng ở giữa nhất chết một cái góc, nham thạch hơi khác thường, đưa tay bài một hồi, lại đem tảng đá bẻ xuống đến, bên trong là rỗng ruột, kinh ngạc bên dưới, lập tức bắt chuyện đoàn người quá khứ, đem dao ngọn đèn luồn vào đi, đen ngòm. Dĩ nhiên là một cái càng to lớn hơn không gian, mật thất, đoàn người sửng sốt một hồi, thử nghiệm đi bài phụ cận nham thạch, lúc này mới phát hiện, góc S2N tường trên dưới nham thạch đều là giao nhau chồng đi tới, xạ nhìn qua, cùng chỗ khác như thế, bởi vì là giao nhau mã đi tới, tuy rằng thời gian lâu dài có chút buông lỏng, nhưng nếu như không có ngoại lực đụng vào, chính mình là sẽ không ngã xuống đến. Bởi vậy trước đoàn người cũng không có phát hiện nơi này có dị dạng. Đem hết thảy tảng đá đẩy ra sau khi, ám đạo cũng biểu hiện đi ra, Diệp Thiếu Dương giơ dao ngọn đèn, cái thứ nhất đi vào, ở dao ngọn đèn chiếu sáng bên dưới, có thể nhìn thấy đây là một gian so với bên ngoài hơi nhỏ một chút gian phòng, bên trong trang trí. Giản làm cho người ta nhìn mà than thở, dựa vào tường bày ra hai hàng hàng giá, mặt trên tất cả đều là các loại đồ chơi nhỏ, một chút quét tới, có cây san hô, lưu ly tháp, các loại tạo hình rất khác biệt đồ cổ ngọc khí loại hình. Ánh đèn chiếu đi tới, phản xạ ra đủ mọi màu sắc ám quang, quả thực lượng mù người mắt, á đù, Diệp Thiếu Dương âm thầm cảm khái một hồi, đi tới, dùng dao ngọn đèn từng kiện chiếu quá khứ, nhưng bất kể là màu sắc vẫn là tạo hình, nhìn qua đều xa hoa, đối với những cổ vật này ngọc khí hắn tuy rằng không hiểu, nhưng cũng nhìn ra được những thứ này đều là trân phẩm, bên cạnh, Mao Tiểu Phương cầm lấy một cái ngọc duẩn giống như ống đựng bút, ở trong tay thưởng thức lên, nói rằng, cái này hẳn là ngà voi, xem này công nghệ, chí ít giá trị mấy trăm lạng vàng, ở mặt khác trên một cái giá, bày ra tất cả đều là ngọc ấn phôi, các loại tạo hình, các loại chất liệu đều có, xếp đầy ròng rã một chiếc tử. Đoàn người nhìn ra thật là trợn mắt ngoác mồm, đây mới thực sự là phòng kho báu. Lưu Hiểu Thanh có chút kích động nói rằng, nơi này mỗi một kiện đều là trân phẩm, so sánh với đó, bên ngoài cái kia 10 đàn vàng thật sự không tính là gì, không có ai hoài nghi lời nói của hắn. Đồ cổ ngọc khí những này, chỉ cần là trân phẩm, vốn là bảo vật vô giá, huống chi nơi này còn có nhiều như vậy, vậy tại sao muốn làm cái mật thất đi ra, không đem những thứ đồ này bãi cùng nhau đây? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này, nói ra, đoàn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hiểu mộ chủ nhân tại sao muốn làm điều thừa, các ngươi xem nơi này. Ngô Đồng đứng ở hai cái hàng giá trung gian, bắt chuyện đại gia quá khứ. Đoàn người đi tới vừa nhìn, ở chính giữa cái kia một khối trên vách tường, bị người móc ra một cái thạch tàu không tính quá bằng phẳng, mở miệng có chút hướng phía dưới, nhưng bên trong là bình, vừa bắt đầu đoàn người không hiểu tại sao như vậy, dùng dao ngọn đèn chiếu vào đi, bên trong là một quyển quyển đồ vật, tùy tiện giật một cái đi ra, là một cái trường điều trạng đồ vật, bên ngoài là không thấm nước giấy dầu, mở ra sau khi, bên trong thình lình càng là một bức tranh, chuyện này. Đây là bộ liễn đồ. Diệu Tâm nhìn thấy ký tên, âm thanh có chút run rẩy. Không sai, đây là Diêm Lập Bản, bộ liễn đồ, trong truyền thuyết thất truyền một bức danh họa, ta đã thấy vẽ, nếu như cái này là bút tích thực, cái kia thật đúng là giá trị liên thành, địa sư gia tộc, luôn luôn đều là cùng cổ mộ loại hình giao thiệp với, trong cổ mộ, lại có bao nhiêu đồ cổ tranh chữ loại hình đồ cất giữ, bởi vậy Diệu Tâm ở phương diện này có chút trình độ, cũng không kỳ quái, còn những người còn lại, cũng chính là cùng Diệp Thiếu Dương gần như, một môn tâm sự đều ở tu hành phương diện, đối với những này không hiểu lắm, cũng chính là theo xem cái náo nhiệt, Diệu Tâm lại mở ra thứ hai giấy dầu bao, bên trong là một bức bản chữ mẫu, Diệu Tâm nhanh chóng nhìn lướt qua, hấp khí nói, cái này càng ghê gớm, Vương Hy Chi thuộc đô thiếp, nếu như là thật sự. Nàng đã không nghĩ tới từ để hình dung, thư pháp phương diện, Diệp Thiếu Dương cũng nghe hiểu, nhất thời có chút hứng thú, tập hợp đi tới nhìn một hồi, mặt trên tự, xác thực là thần vận vô hạn, nhìn qua không giống như là vẽ, giấy dầu bao tổng cộng có chừng 10 cái, đoàn người từng cái lấy ra, mở ra sau khi, đều là tranh chữ, phần lớn Diệu Tâm cũng chưa từng thấy, nhưng xem ký tên đều là trong lịch sử đại gia tác phẩm, nếu như những người đồ cổ ngọc khí giá trị, còn chưa đủ lấy đổi đến 10 đàn vàng, nơi này tranh chữ, tuyệt đối là những này vàng gấp 10 lần giá trị, ta biết cái này tào khẩu tại sao là hướng phía dưới. Diệp Thiếu Dương đạo, bởi vì nham thạch gặp thấm nước, nếu như không xuống dưới mở, sau một quãng thời gian có thể sẽ có dòng nước đi vào, coi như có giấy dầu bọc lại, cũng chưa chắc thì sẽ không bị ngâm nước. Ngô Đồng hướng trong khe đá nhìn lại, phát hiện ở nơi sâu xa nhất còn có một cái giấy dầu bao, cùng bên ngoài những người dựng thẳng sắp xếp không giống, này một cái giấy dầu bao là nằm ngang bày ra ở bên trong. Tấu chương xong, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Chương 2230, 2214 rơi vào tuyệt cảnh 2. Lẽ nào đây mới là quý trọng nhất đồ vật? Ngô Đồng rất tò mò bên trong cơ hội có cái gì, liền nắm lấy quyển sách một đầu, muốn xuất ra đến, phát hiện quyển sách bị thẻ rất chặt, liền dùng sức đi kéo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thật giống bên trong có món đồ gì bị kéo di chuyển, quyển sách cuối cùng cũng coi như bị kéo ra ngoài. Ngô Đồng cũng là đầu óc mơ hồ, vừa muốn đem giấy dầu bao mở ra, đột nhiên nghe thấy một trận ầm ầm ầm vang động, từ phía sau cửa đá phương hướng truyền đến, ngay sau đó là loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức trong phòng một trận lay động, đồng thời sản sinh một luồng mạnh mẽ khí lưu, đem hai ngọn dao ngọn đèn cũng thổi tắt, trước mắt đen kịt một màu. Mấy giây sau khi, Diệp Thiếu Dương mới phục hồi tinh thần lại, trong bóng tối một người đều không nhìn thấy, liền la lớn, các ngươi cũng khỏe sao? Ta không có chuyện gì, ta cũng không có chuyện gì, là Ngô Đồng cùng Diệu Tâm âm thanh, Diệp Thiếu Dương cầm trong tay dao ngọn đèn điểm lên, hướng người chung quanh ảnh chiếu quá khứ, lúc này mới phát hiện đoàn người đều ở, rất nhanh khác một chiếc dao ngọn đèn cũng bị thắp sáng, trong thạch thất lúc này mới trở nên sáng ngời, vừa nãy xảy ra chuyện gì. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, Diệu Tâm nắm quá một chiếc dao ngọn đèn, đi ra gian ngoài, hướng trước tiếng nổ kia phát sinh phương hướng đi tới. Diệp Thiếu Dương mọi người đuổi theo ra đi thời điểm, nàng đã đứng ở trước cửa đá, ngơ ngác mà không nhúc nhích, làm sao? Ngô Đồng vội hỏi, thạch cửa đóng lại. Diệu Tâm lẩm bẩm nói rằng, đoàn người khiếp sợ, dồn dập xông tới, quả nhiên, trước mở ra cửa đá ở hoàn toàn đóng, sửng sốt một chút sau khi, đoàn người bắt đầu kiểm tra trước đóng cửa, liền phát hiện một cái làm người khiếp sợ sự thực, đóng cửa không gặp, trước bị bọn họ đào móc ra chỗ hổng vẫn còn, thế nhưng mặc kệ là ra bên ngoài vẫn là đi đến đẩy, cửa đá đều vẫn không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương lấy tay cắm vào trong khe đá, tìm tòi nửa ngày, phát hiện cửa đá thật giống so với trước dày hơn nhiều, thế nhưng, tại sao trung gian có thêm một cái khe? Rất nhanh, Diệp Thiếu Dương giống như điện giật nghĩ tới điều gì, lấy tay rút về, quay đầu lại nhìn mọi người, dùng một loại khiếp sợ mà bất đắc dĩ giọng điệu nói rằng, có thêm một cánh cửa, có ý gì? Mao Tiểu Phương hỏi, có thêm một cánh cửa, lúc trước cánh cửa kia mặt sau, lại nhiều một cánh cửa này không có đóng cửa, hoàn toàn động không được, đoàn người vừa nghe, đều sửng sốt, lần lượt từng cái đi tới kiểm tra một chút, xác thực nói với Diệp Thiếu Dương như thế, nói cách khác, hiện tại đem bọn họ vây ở chỗ này môn cũng không phải trước cái kia, mà là bỗng dưng thêm ra đến, một phen sau khi kiểm tra, đoàn người phát hiện, bên trong này đạo cửa đá rất khả năng là vẫn huyền trên không trung, thông qua một loại nào đó cơ quan khống chế, hiện tại để xuống, chặn lại rồi nhà đá duy nhất lối ra, mở miệng, khả năng là từ phía trên rơi xuống, cái này gọi là huyền môn, là trong cổ mộ khá là hiếm thấy cơ quan. Diệu Tâm nói rằng, có điều cơ quan này cũng rất thực dụng, dựa vào ngoại lực rất khó làm cho mở, Lư Hiểu Thanh vừa nghe, cao mày nói rằng, cũng không chạm cái gì cơ quan đi, tại sao này huyền môn lại đột nhiên thả xuống, trước tại sao mai một đi, Ngô Đồng cúi đầu, cắn môi nói rằng, là duyên cớ của ta. Ta vừa nãy kéo này tấm quyển sách, rõ ràng cảm thấy có món đồ gì liền ở quyển sách trên, ta hơi dùng sức, cái kia đồ vật thật giống liền đứt đoạn mất, sau đó, cửa đá liền rơi xuống, mọi người ngạc nhiên, Diệu Tâm thở dài nói, không trách, ta rõ ràng. Cái kia quyển sách chính là khống chế huyền môn cơ quan, một khi bị kéo dài, huyền môn sẽ hạ xuống, đoàn người ngớ ngẩn, Lư Hiểu Thanh nói, những thứ đó, đều là mộ chủ nhân cho hắn hậu nhân lưu đi, tấm bia đá này trên cũng viết, nếu là như vậy, tại sao còn muốn lưu lại vật này? Chẳng lẽ không sợ đem hắn hậu thế cũng hại chết ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương tiếp nhận câu chuyện, nói rằng, nói cho ngươi vừa vặn ngược lại. Nếu mộ chủ nhân đem chìa khóa cũng để cho hắn hậu nhân, không thể không có những khác bàn giao, hoặc là đã cố ý dặn quá, cái kia trong khe đá quyển sách bên trong, có một cái không thể động, nếu như di chuyển, cửa đá sẽ rơi xuống, đem người phong ở nhà đá bên trong. Như thế làm chính là phòng ngừa kẻ trộm mộ. Nói tới chỗ này, Mao Tiểu Phương đã nghe hiểu, cướp lời nói, ngươi là nói, hắn tổ tiên để lại cho hắn chìa khóa đồng thời, khẳng định cũng lưu lại cái này nhắc nhở, thế nhưng kẻ trộm mộ không biết, coi như là thông qua phương pháp khác sang đi vào, cuối cùng cũng sẽ bị này đạo cửa đá vây chết, cuối cùng món đồ gì đều mang không đi, không sai, cái kia trong khe đá có nhiều như vậy quyển sách, bắt được phía trước, tất cả đều là giá trị liên thành tranh chữ, cái cuối cùng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lại nói phía trước những người đều không có chuyện gì, người đã sớm thả lỏng cảnh giác, ai sẽ nghĩ tới, cái cuối cùng quyển sách liên thông cơ quan, nói đến đây, quay đầu nói với Ngô Đồng, chuyện này thật không trách ngươi, đổi thành ai nhìn thấy cái kia quyển sách, kết quả đều sẽ cùng ngươi như thế, đoàn người thầm nghĩ một hồi, giả như đổi thành chính mình, nhất định cũng sẽ không chút do dự mà đem quyển sách lôi ra đến. Đây là tu mộ người nghiên cứu lòng người kết quả, lại xảo diệu đến thiết kế cơ quan, muốn không trúng chiêu cũng không thể, vậy làm sao bây giờ, nơi này không có những khác lối ra, mở miệng, sẽ bị tươi sống bịt chết ở chỗ này. Trần Hiểu Vũ có chút kích động nhượng lên, hắn như thế một nhượng, cũng ở đoàn người trong lòng tạo thành bóng tối, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Diệp Thiếu Dương một lần nữa đi tới trước cửa đá, nhìn thấy mặt trên bị đào móc ra thạch tàu, nhất thời an lòng, nói rằng, nơi này có khổng có thể thông khí, sẽ không bị biệt chết, vậy thì thế nào, không ra được, còn không phải gặp biệt chết ở bên trong. Trần Hiểu Vũ hống lên, Diệp Thiếu Dương cũng không có gì để nói, đoàn người đồng thời đi tới trước cửa đá, lần thứ hai thử nghiệm dùng sức đẩy cửa đá, kết quả tự nhiên vẫn là vẫn không nhúc nhích, kỳ thực căn bản không cần như thế thử nghiệm, lúc trước tu mộ người phí hết tâm tư, lấy như thế một cái cơ quan, nếu như cửa đá có thể dễ dàng mở ra, vậy người ta thực sự là bạch chơi. Diệp Thiếu Dương thử nghiệm tiếp tục khu cái kia trước đào móc ra chỗ hổng, thế nhưng quanh thân nham thạch đều rất rắn chắc, dùng tay căn bản là khu không ra, đoàn người gấp đến độ không được, cuối cùng hết cách rồi, cầm dao ngọn đèn, nằm ngoài trên tường, hầu như là một tấc địa đem hai gian nhà đá vách tường tìm tòi một lần, kết quả tự nhiên là không có một chỗ có thể đi ra ngoài, không có cách nào, xem ra muốn đói bụng chết ở chỗ này. Mao Tiểu Phương nhục chí địa hướng về trên đất một nằm, vô tâm hướng lên trời, từ khi dưới mộ sau khi vẫn dằn vặt, mọi người đều rất mệt, Diệp Thiếu Dương mấy người cũng tất cả ngồi xuống đến, bắt đầu suy nghĩ còn có biện pháp gì có thể đi ra ngoài. Trần Hiểu Vũ tâm tình có chút kích động, vòng quanh nhà đá đi tới đi lui, la to, cũng không ai đi để ý tới, nếu là có thuốc nổ là tốt rồi, Diệp Thiếu Dương không khỏi sản sinh hồi tưởng, chỉ cần một chút xíu thuốc nổ, nhét vào trước đào ra trong chỗ hổng, định điểm phá, rất dễ dàng liền có thể nổ ra một cái cung người đi ra ngoài chỗ hổng, ta có một cái biện pháp. Diệu Tâm đột nhiên mở miệng, đánh gãy Diệp Thiếu Dương suy nghĩ lung tung, trong lúc nhất thời đoàn người đều nhìn nàng, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.